Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2014, chúng ta học tiếp một phần nữa trong sở hữu tịnh hảo. Như chúng ta biết, trong sở hữu tịnh hảo thì nó có tất cả là 25 sở hữu, và như vậy chúng ta chia ra làm đó 4 phần. Thứ nhất là 19 sở hữu biến hành thì chúng ta vừa xong. Hôm nay chúng ta tới cái phần giới phần, hay còn gọi là các cái sở hữu tiết chế. Và hai cái phần nữa chúng ta sẽ đi hết, đó là cái phần vô lượng phần và cái phần trí tuệ. Thì hôm nay chúng ta bước sang phần thứ hai của sở hữu tịnh hảo, đó là tiết chế, hay là còn gọi là giới phần. Tiết chế hay là giới phần đó thì nó bao gồm có ba cái sở hữu cả. Hôm nào nay chúng ta học sở hữu đơn, sở hữu kép, và bây giờ chúng ta đọc tới một cái sở hữu gọi là sở hữu tiết chế, hay còn gọi là giới phần đó, thì nó gồm có ba cái sở hữu kết lại. Đó là sở hữu về chánh ngữ, sở hữu chánh nghiệp và sở hữu chánh mạng. Khi mà chúng ta nói cái chữ chánh này đó, thì chúng ta có thể nói đó là không có cong vẹo. Khi mà chúng ta thấy một cái con đường nó thẳng vậy đó thì chúng ta gọi nó là cái con đường ngay chính. Con đường này gọi là chánh đạo. Và mọi cái mà đi lệch qua một bên, thì chúng ta gọi nó là tà. Tà tức là nó lệch qua một bên, nghiêng qua một bên, nó không có ngay chính, gọi là tà. Và cái con đường này nó gọi là tà đạo. Và khi con đường tà đạo thì nó phải là cái con đường cong, cho nên là nó có tính chất là cong vẹo. Vì như vậy, đó là một cái cách diễn tả mà để cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái con đường cong vẹo, những cái con đường thiên lệch này đó đều không có đi đến một cái đích điểm, đó là sự bình an, sự hạnh phúc và sự tiến hóa. Mà tất cả những cái con đường sai lệch này nó đều đem đến sự bất an, sự đau khổ và sự thoái trọ. Cho nên khi chúng ta định hướng đúng cho cái cuộc đời của chúng ta, và trong từng việc nhỏ nữa, chúng ta định hướng đúng cho từng cái điều chúng ta làm, thì cái đó chúng ta sẽ đưa đến sự thành công. Sự thành công này có nghĩa là sự bình an, sự hạnh phúc và sự tiến hóa. Còn nếu chúng ta không có định hướng đúng cuộc đời của chúng ta, và trong mỗi việc chúng ta cũng không xác định đúng được nữa, thì cái con đường chúng ta đi lệch qua hàng bên, cái con đường chúng ta đi uốn khúc, đi quanh co, đi vòng vèo, coi như là nó rối loạn, thì tất cả những cái đó đều đem lại cái sự thất bại, sự bất an, sự đau khổ và sự thoái lọ cho chính chúng ta. Điều đó hết sức là quan trọng. Và muốn có những cái điều này, muốn có được cái mà để chúng ta có thể đi trên cái chánh đạo này, thì chúng ta phải có trí tuệ. Thì như đã nhiều lần giảng cho tất cả hội chúng đó, là cái trí tuệ này chúng ta có hai cái loại trí tuệ, một cái trí tuệ về thế gian và cái trí tuệ thuộc về tâm linh. Trí tuệ về thế gian nó sẽ nằm trong cái sở hữu tưởng này. Còn cái trí tuệ mà thuộc về tâm linh đây, nó nằm ở trong cái tâm cuối cùng của sở hữu tỉnh hảo, đó là sở hữu trí tuệ. Và cái trí tuệ thế gian mà được nói bằng cái sở hữu tưởng này đó, thì cái sở hữu tưởng này là sở hữu tưởng đúng mới được gọi là trí tuệ. Bởi vì trong tưởng nó có cái tưởng lầm, tưởng sai, tưởng không đúng, tưởng điên đảo và tưởng đúng. Nó chỉ được gọi là trí tuệ thế gian khi nó là tưởng đúng. Còn nếu không đó thì nó sẽ đi vào trong những cái lầm lạc, những cái sai, những cái không có đúng đắn. Thì cái trí thế gian nó giúp cho chúng ta gì? Nó giúp cho chúng ta đó khi sống trong cái thế gian này và làm bất cứ cái việc gì để cho cái đời sống thế gian của chúng ta đó được tốt đẹp, được phát triển, được đi vào cái văn minh và tạo nên cái văn hóa của đời sống, thì cái đó nó gọi là trí tuệ thế gian, để chúng ta thích ứng cái đời sống thế gian. Cho nên khi mà chúng ta sinh ra là một đứa bé thì ngay ngôn ngữ cha mẹ của chúng ta cũng chọn lọc để dạy cho chúng ta những cái ngôn ngữ đúng, những ngôn ngữ thanh nhã, những cái ngôn ngữ mà nó giúp cho chúng ta đó không những diễn tả được ý mình mà còn đem lại cái niềm an vui cho bản thân của chúng ta và cho cả cái người nghe. Và từ trong những cái việc nhỏ nhặt trong cái đời sống hàng ngày đó, cha mẹ của chúng ta cũng dạy chúng ta phải làm cái nào đúng. Ví dụ như đứa nhỏ dạy nó cài cái nút áo, dạy nó mặc cái áo, dạy nó lau cái mặt thế nào, dạy khi mà nó phơi cái khăn thì phải dắt lên rồi phải nắm bốn cái chéo ghi xuống làm sao. Tất cả mọi cái chuyện nhỏ nhặt đó thì cha mẹ đều chu đáo cho các con. Mọi người nào có phước thì cha mẹ mình tỉ mỉ nhiều, còn người nào thiếu phước thì cha mẹ lo cái việc làm ăn hoặc cực khổ hoặc vất vả quá, cho nên để mình lớn lên như cây cỏ. Và khi đến một cái trường học cũng vậy, thầy giáo dạy cho mình đó, cô giáo dạy cho mình viết cái chữ sao cho nó đẹp, cho nó ngay hàng thẳng lối. Và ngay cả khi mình ngồi, người thầy cô giáo kỹ lưỡng cũng bao giờ đó để ý của học sinh mình có ngồi thẳng cái lưng lên không, và tay cầm bút thì có đúng hay không, có cao quá, có thấp quá không, thì tỉ mỉ từ chút một để dạy cái đúng. Và như vậy thì trong nhà trường tất cả những cái môn học của chúng ta, đặc biệt những cái môn khoa học về toán học chẳng hạn, về vật lý học chẳng hạn, thì nó đem đến cái sự chính xác trong cái cách hiểu và trong cái cách suy nghĩ, để từ đó nó dẫn đến những cái bộ môn khác, làm cho cái người hiểu đó cũng biết cái cách nào là chúng ta tiếp nhận cái kiến thức đó đúng đắn và thích hợp nhất. Sau này khi người đó đào tạo ra có một cái nghề nghiệp thì người ta cũng phải chính xác trong nghề nghiệp, nghĩa là phải giỏi giang, phải tinh thông và phải tài hoa trong cái nghề nghiệp của mình, thì đó là cái con đường trí tuệ thế gian. Còn những ai đã không được như vậy thì luôn luôn đó có cái sự chệch chạc, tức là được cái này nó mất cái kia, hoặc là cũng tạm tạm được, không có thể khá hơn, hoặc là tìm gặp thì làm được mà buông ra thì không được gì cả, vân vân, có rất nhiều chứ không phải ít. Thành ra trong cái đời sống đó, cái mà chúng ta đã đạt được cái thành công trong đời sống đó, chúng ta nhờ cái trí tuệ thế gian, tức là nhờ cái tưởng đúng của chúng ta mà chúng ta đã tập tập từ khi còn bé. Chúng ta lặp lại, lặp đi lặp lại những điều đúng đắn những cái bài học thuộc đúng trong trường, những cái bài tập mà lặp đi lặp lại để cho chúng ta có một cái trí nhớ thấm sâu vào những cái điều đúng đắn đó. Đó là những cái cách rèn luyện cái trí tuệ thế gian rất là tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Và cái này trong cái kinh nghiệm của cái đời sống cũng đã cho thấy rằng đó, ví dụ như một cái người mà đi vào học bất cứ cái ngành nghề gì mà có cái trình độ văn hóa căn bản là lớp 5, lớp 9 hoặc lớp 12 thì cái sự huấn luyện cũng dễ dàng hơn là với người trình độ văn hóa lớp 1. Cái điều đó đã hiển lộ cho thấy là khi cái tâm trí của chúng ta được huấn luyện, đào luyện cách đúng đắn thì bao giờ nó cũng là một cái nền phát triển để cho chúng ta đó trong cái pháp thế gian này chúng ta đỡ phải vất vả, đỡ phải khổ nhọc hơn. Và đứng về mặt tâm linh cũng vậy. Nếu như ngay từ bé mà ông bà cha mẹ cho chúng ta đó là bao giờ cũng đặt cái điều thiện là lên trên hết, trí tuệ về tâm linh thì nói đến vấn đề thiện và bất thiện. Một cái cháu nhỏ nó mới 5 tuổi thôi, nó mới ôm một cái món đồ chơi của nó, nó chạy từ cái nhà dưới nó lên thì nó không thấy bà ngoại đó, cho nên nó đâm sầm vào bà ngoại đó và nó ngã xuống. Vậy thì cái món nó cầm trên tay nó bể, bà ngoại nó cũng té, nó cũng té. Khi nó khóc, nó khóc toáng lên và nó nói đó, đồ chơi của con bể rồi, bà ngoại phải bắt đền cho con. Nó khóc nó dãy dụa lên thì bà ngoại nó rất là bình tĩnh. Bà ngoại nó nói này, con từ dưới bếp con chạy lên, con không thấy bà ngoại, con đâm sầm vô bà ngoại té xuống, mà con cũng không hỏi là bà ngoại có đau cái chân cái tay hay không, mà con lại bắt đền cái món đồ chơi đã bể của con. Tại sao vậy con? Trong khi con té xuống đó thì bà ngoại không nghĩ tới bà ngoại, mà bà ngoại sờ cái tay cái chân con, đây là tay con, tay bà ngoại còn nắm tay con đây, mà con khóc, con bắt đền cái đồ chơi của con, tại sao vậy con? Con có biết rằng là bà ngoại có thể mua cho con nhiều thứ đồ chơi nữa mà, vì sao con suy nghĩ như vậy? Thì đó là một cái cách nói mà cái ấn tượng đó sẽ để trong lòng cái đứa bé gái 5 tuổi đó cực kỳ sâu sắc. Vì khi một cái sự việc xảy ra đó, nó không nghĩ tới cái chuyện cái thân nó ra sao, cái người mà nó đụng phải nó có lỗi ra sao, hay là cái người mà nó yêu thương là bà ngoại nó ra sao, nhưng mà nó nghĩ tới gì? Nó nghĩ tới cái gì, cái món mà nó ưa thích này, là cái tài sản của nó. Nó đặt cái đó lên tất cả, không có đặt cái tình người lên trên. Và nếu như mà chúng ta không hiểu được cái điều này đó thì chúng ta sẽ không thấy được cái khuynh hướng lệch lạc trong cái tâm của đứa nhỏ. Nó không có đi vào cái con đường mà ngay chính của tâm, nó không có đi vào cái con đường của trí tuệ tâm linh. Nó chỉ biết cái món nó sở hữu, giờ đây không còn nữa, giờ đây không tan nát rồi, thì đó là cái đau khổ của nó, và mọi người có bổn phận phải phục hồi cái đó hoặc đền cái khác cho nó, còn tất cả những thứ khác không là cái gì cả. Cho nên khi chúng ta sống ở trong thế gian này mà chúng ta cũng như cái đứa trẻ kia, chúng ta chỉ biết những cái thành tựu thế gian là lên tất cả, còn cái gì thuộc về cái tình người, thuộc về cái cốt nhục, thuộc về cái yêu thương, thuộc về cái thiện lành trong đời sống, bỏ qua một bên. Đó là cái con người đã đi sai lầm. Chỉ thấy cái sự thọ hưởng của mình là lên tất cả, thì cái đó là cái con đường của sự thất bại, con đường của sự bất an, con đường của sự đau khổ, và đó là con đường của sự khoái đọa. và có một cái đứa nhỏ nữa đó. Khi hỏi nó là bây giờ lớn lên con làm gì, nó mới 4 tuổi thôi. Nó nói con lớn lên con làm bác sĩ. Hỏi tại sao con làm bác sĩ? Nó nói đó, làm bác sĩ đó chỉ để cái ống nghe vô rờ rờ, rồi lấy cái cây kim chích là có rất là nhiều tiền. Còn như mẹ đó là phải đi buôn bán đó, suốt ngày không thấy mẹ đâu. Rồi mẹ về nhà đó thì mẹ làm hoài, không thấy mẹ nói chuyện với con. Thành ra con không có làm như mẹ đâu, mà con làm như bác sĩ. Quý vị thấy chứ? Sự so sánh đó để nhận định ra cái gì là dễ dàng, cái gì là thuận lợi cho nó thì nó chọn lựa. Nhưng nó chỉ mới có một nửa của vấn đề trong cái suy nghĩ đúng của nó mà thôi. Một nửa còn lại thì chúng ta hãy nghe một để chúng ta thấy rõ một cái nửa còn lại nó thuộc về cái vấn đề tâm linh. Bây giờ hai cái cậu sinh viên trường đại học y khoa, hai cậu đều là hai sinh viên giỏi và ngày đêm á nghiên cứu, học hành và thực tập, người nào cũng nỗ lực tới đời hết. Nhưng mà nơi hai người đó có hai cái định hướng khác nhau. Một người thì cũng như cái cô bé nhỏ kia, nếu mình học giỏi, mình ra mình làm cái người giỏi, bác sĩ giỏi là mát tay, thì không sớm thì muộn đó, thì tất cả những gì mình mơ ước sẽ có đủ hết. Thứ nhất là thoát khỏi cái nghèo khổ, có thể giúp cho cha mẹ mình, anh em của mình nó khá hơn, nhà cửa khang trang tử tế hơn, và tất cả những gì trong nhà trước đây thiếu thốn thì bây giờ sẽ đầy đủ hơn. Nên bây giờ trong cái thời gian học này phải nỗ lực tối đa, phải học hỏi kinh nghiệm, phải chịu khó tất cả, và phải trở thành một sinh viên xuất sắc và ra đời sẽ thành công. Đó là một định hướng của một cậu sinh viên cũng như vậy. Nhưng cái định hướng hỏi tại sao lại học hành chuyên cần tích cực giỏi giang vậy, thì cậu có nói như này: bởi vì gia đình cậu ở một cái vùng quê xa xôi, và bà ngoại cậu cũng như là hầu hết những người trong cái thôn xóm hẻo lánh của cậu đó không có dễ dàng để tới một bệnh viện, không dễ dàng để tới một cái phòng mạch, và không dễ dàng có thuốc men. Và vì cả người ta đều để cái bệnh tật cho đến cuối cùng, và khi đi cấp cứu thì là chết trên con đường đi. Và như vậy thì cậu muốn học thật giỏi để cậu trở về nơi cái vùng quê hẻo lánh của cậu đó, để cậu đem thuốc men tới, để cậu tới từng nhà cái người bệnh mà không phải chở đi cấp cứu như vậy, và có thể giúp những người này đó ngăn ngừa cái bệnh trước khi để bệnh quá nặng, hoặc chữa cái bệnh trước khi bệnh có thể khó cứu được. Và hai cái định hướng đó hoàn toàn khác nhau. Như vậy một người vì cái pháp thế gian, vì muốn thoát khỏi cái đời sống nghèo khổ, vì muốn có một cái tiện nghi, có một cái đầy đủ trong cái đời sống mà đưa đến nỗ lực này. Còn cái người này đó là muốn làm giảm bớt cái đau khổ, cái khó khăn, cái thiếu thốn mà chính gia đình của mình, bà ngoại của mình lâm phải, và tất cả những người trong xóm giềng của mình lâm phải. Hai cái khuynh hướng đó nó khác nhau. Và vì vậy đó thì cái cậu sinh viên thứ hai này là cái người đã đi vào cái con đường tâm linh. Tất cả những trí tuệ thế gian của cậu đầu tư vào để cho cái nghề nghiệp của cậu được giỏi, và đem cái giỏi đó để làm bớt cái đau khổ của những người mà cậu đã lớn lên và sinh trưởng trong một cái vùng đất mà hẻo lánh đó, thì cậu đem cái năng lực của mình để tưới mát trên cái vùng đất cằn cỗi đó. Đó là con đường tâm linh mà cậu đã đi bằng những cái bước trí tuệ thế gian để mà đi trên đường tâm linh, thì đó là cái con đường ngay chánh để đưa đến sự phát triển về cái đời sống tâm linh. Cho nên tất cả chúng ta đây đó đều sử dụng những cái trí tuệ thế gian để mà thành tựu những cái pháp thế gian. Nhưng mà linh hồn của cái trí tuệ thế gian đó bao giờ cũng phải là cái trí tuệ về tâm linh đó, nó là cái cốt lõi để trí tuệ tâm linh, để trí tuệ về thế gian đó nó nương theo. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị lệch, chúng ta sẽ bị nghiêng lệch và bị cong vẹo. Cho nên á, mà ôn tập lại cho quý vị thấy, hỏi chứ trong tâm của vị Phật có gì và trong tâm của chúng ta có gì? Trong tâm của chúng ta có pháp bất thiện và có pháp thiện. Nhưng mà trong tâm vị Phật có gì? Trong tâm vị Phật có bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo đó, chúng ta nói ngắn gọn lại á, thì chúng ta có giới, có định và có tuệ. Thì giới chính là cái sở hữu giới phần đây, hay là sở hữu tiết chế đây, là nó gồm có ba cái yếu tố này: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như vậy trong tâm của một vị Phật có giới, định và tuệ. Còn trong tâm của một người phàm phu như chúng ta đây có pháp thiện và pháp bất thiện. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy cái trí tuệ trong cái giới định tuệ đó, thì cái trí tuệ, thì cái tuệ này nó thuộc vào cái tuệ tâm linh. Nó sẽ định hướng cho tất cả những cái pháp thế gian nương tựa vào trong đó. Còn nếu không, với cái trí thế gian này đó, người ta vẫn có thể đi lệch. Và quý vị đã thấy trong thế gian này đầy vậy, đất nước nào cũng vậy. Nếu tất cả những người có trí thế gian giỏi, và những người này có thêm một yếu tố mà cái ngôn ngữ đời thường chúng ta nói đó, người này có đức độ nữa, có tài và có đức, thì cái đó là hạnh phúc cho nhân loại. Bởi vì những người lãnh đạo có tài và có đức thì người ta chỉ muốn sao? Muốn cho cái đất nước của người ta không còn đói nghèo nữa, muốn cho cái đất nước mà tất cả những cái đứa trẻ đều được đến trường, tất cả những người già, những người khuyết tật đều được nuôi dưỡng tử tế, muốn cho tất cả những người thanh niên nam nữ lớn lên đều có công ăn việc làm, đều có đời sống tốt đẹp, đều có cái môi trường làm việc và sáng tạo, và đưa cái nền văn minh của nhân loại tiến lên, đưa cái văn hóa dân tộc lên một cái mức độ vừa đẹp đẽ, vừa phong phú, vừa làm cái nền tảng cho cái hạnh phúc an vui ở thế gian này. Thì như vậy đó, tài và đức ở thế gian nó sẽ góp phần làm đẹp đẽ và rực rỡ thế gian. Và khi nào cái người tài đức ở thế gian này cảm thấy rằng tất cả tài đức của mình vẫn chưa đủ để đưa đến cái sự hạnh phúc mà gọi là cái hạnh phúc tốt đẹp nhất cho dân tộc, cho xứ sở của mình đó, thì người ta sẽ hiểu ra rằng còn một thứ mà chúng ta tìm kiếm nữa, đó là trí tuệ về tâm linh. Và ta sẽ quay về với tôn giáo. Và cao hơn nữa, người ta sẽ không dừng ở tôn giáo, mà người ta sẽ tìm đến chân lý về tâm linh. Và hiện nay cái thành tựu đỉnh điểm về chân lý tâm linh thì chỉ có trong Tam Tạng Kinh Điển của Đức Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Còn ngoài ra thì tất cả những cái tôn giáo khác đặt trên nền tảng một niềm tin. Và cái niềm tin đó phần lớn là dừng lại ở cái sự tín ngưỡng vào thần thánh mà thôi. chứ nó không đặt cái cơ bản về mặt chân lý tâm linh. Đó là những cái điều khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Và Phật giáo không coi tôn giáo là cái cốt lõi của cái đạo Phật, mà cái cốt lõi của đạo Phật là cái chân lý. Ba cái, trong trước khi mà đi vào ba cái phần chi tiết của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, thì chúng ta nói chung qua về cái sở hữu tiết chế. Cái sở hữu tiết chế này đó, cái từ Pali của nó là virati. Thì cái chữ rati này đó, nó có nghĩa là quyến luyến, nó có nghĩa là thích thú. Còn cái chữ vi này đó là để nhấn mạnh rằng không thích thú, không quyến luyến. Cho nên là virati có nghĩa là không quyến luyến, không thích thú. Đó là cái nghĩa mà coi như là sát cái từ ngữ của nó. Còn cái nghĩa đích thực trong cái sở hữu tiết chế hay sở hữu giới phần muốn nói đến đó, có nghĩa là nó ngăn chặn, có nghĩa là từ bỏ, có nghĩa là kiêng tránh. Ba cái chữ đó chung một ý mà thôi. Là nó ngăn chặn cái gì? Nó ngăn chặn cái sự tà lệch này, sự nghiêng này. Nó ngăn chặn cái sự cong vẹo này đây. Và nó từ bỏ sự cong vẹo, nó kiêng tránh sự cong vẹo. Tức là nó từ bỏ, nó ngăn chặn không cho pháp bất thiện khởi lên. Nó từ bỏ pháp bất thiện, nó kiêng tránh pháp bất thiện. Thì đó có nghĩa là sở hữu giới phần hay là tiết chế. Thì như vậy khi chúng ta làm cái người Phật tử, chúng có 5 giới, chúng ta có 8 giới, chúng ta có 10 giới, chúng ta có 100 giới, và chúng ta có nhiều giới hơn nữa, tùy theo đó là tăng hay ni. Thì tất cả những cái giới đó, nó đều có một cái mục đích, là nó ngăn chặn, nó từ bỏ, nó kiêng tránh tất cả những cái pháp bất thiện mà thôi. Chủ yếu là như vậy. Còn tất cả là nó chi tiết ra để mà những cái gì nó khởi lên trong tâm ta đó mà ta không nhận biết rõ, thì ta xem những cái giới luật này để chúng ta biết nó thuộc vào cái gì, mà chúng ta đó là đi theo cái chân lý về tâm linh này để chúng ta có thể ngăn chặn, có thể từ bỏ, có thể kiêng tránh được. Thí dụ như là đối với cái người xuất gia thì từ bỏ dâm dục là một cái sự kiêng tránh, bởi vì nó không xứng đáng với cái phạm hạnh. Đối với người cư sĩ thì còn dâm dục. Cái dâm dục này được chấp nhận, cái quan hệ nam nữ này trong cái vợ chồng mà coi như là chân chính. Nhưng mà ngay cả vợ chồng chân chính nếu không hiểu biết vẫn phạm cái tà dâm, chứ không phải là không phạm tà dâm. Nhiều này đã nói nhiều lần rồi. Ngay mà cái quan hệ chồng vợ ở cái nơi không đúng chỗ vẫn là tà dâm. Quan hệ khi cái người khác không đồng ý là tà dâm. Quan hệ không phải mục đích thể hiện tình yêu thương và có con cái là tà dâm. Bởi vì nó chỉ là một cái sự thụ hưởng mà thôi, thì nó là tà dâm. Cho nên nó là cái dâm dục là cái kiêng tránh của cái người xuất gia. Đó là từ bỏ hẳn luôn. Bởi vì trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian, thì cái dục lạc mà thuộc về dâm dục đây đó là nó thấp hèn nhất. Bởi vì nó diễn ra ở cái căn thấp nhất của chúng sinh đó. Và đây là một cái câu chuyện mà về một cái vị thánh ni tên là Xuất Phát. Cái tên Xuất Phát đó có nghĩa là một cái tuyệt sắc gia nhân. Người này có cái phước báo là sinh ra rất đẹp, một người có cái sắc đẹp tuyệt thế, mà lại sinh ra trong một cái gia đình giàu có nữa. Thì biết bao nhiêu Dương Tôn công tử đã ngắm nghe đến cái tiểu thơ Xuất Phát này. Nhưng mà cô có một cái điều lạ lùng, là từ nhỏ khi theo mẹ mà đến các cái cảnh chùa đó thì cô có cái tâm ý là muốn đi tu. Cho nên đến cái tuổi lập gia đình đó thì nhiều người tới để mà chạm ngõ, nhưng mà cô đều từ chối hết. Và cô tha thiết nói với cha mẹ cô đó là bây giờ cô chỉ muốn đi tu thôi, cô không muốn lập gia đình. Thì cha mẹ cô đã chiều theo cái ý muốn của cô và cho cô xuất gia. Và như vậy là khi cô xuất gia đó thì cô xuất gia với di mẫu của Đức Phật, đó là bà Pachapati Gotami. Thì xuất gia như vậy đó thì cô quyết chí như vậy, cho nên là cô tu tập rất là miên mật. Và cô đắc được tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba. Và sau đó mỗi ngày đó vị thánh ni này đi truyền giảng cái giáo pháp, đi du hóa, một mình đi du hóa. Và một hôm đó, sau khi mà khất thực xong và thọ thực xong đó, thì cô mới đi vào cái vườn xoài để cô hành thiền như thường lệ. Vị thánh ni vào vườn xoài để hành thiền. Thì có một thanh niên đó, cái cậu này là một cái tên phóng đảng, ăn chơi. Thì trong cái nơi mà cô ở đó, thành vương xã, thì ai cũng biết tiếng về cái vẻ đẹp của nàng xuất phá này. Và tất cả đều thất vọng, bởi vì cái người tuyệt thế gia nhân này đó đã xuất gia đầu Phật rồi. Nhưng cái cậu mà thanh niên phóng đảng này đó là vẫn không có ngừng dứt cái chuyện để tâm theo dõi cái vị thánh ni này. Nhưng mà không phải để tâm theo dõi để mà cung kính, để mà quý trọng cái phẩm hạnh của vị thánh ni, nhưng mà với cậu đó, cái sắc đẹp đó là cái niềm khao khát. Cho nên là bất ngờ vào cái bữa trưa hôm đó thì cậu thấy cái vị thánh ni là một mình đi vào vườn xoài, thì cậu mới đi theo. Khi cậu vào đó thì cậu chào hỏi vị thánh ni này, và cậu không có chào hỏi như một cái người mà giống như gọi là một cái người đời mà chào một cái người xuất gia, mà cậu chào cái người này đó với tư cách là một người thanh niên lịch lãm, chào một cô gái mà giống như một cô gái nai tơ vậy đó. Cho nên cậu ta ca ngợi sắc đẹp của cô và nói những cái điều mà dục lạc ở trên thế gian này. Cậu nói đây là mùa xuân nó đã tới rồi, hoa nở chim hót, tất cả những cảnh đẹp này tại sao chúng ta không đi dạo chơi với nhau, biết bao nhiêu lời êm ái tại sao chúng ta lại không nói với nhau, biết bao nhiêu điều hạnh phúc an vui trên thế gian này tại sao chúng ta không cùng nhau thọ hưởng. Và mặc cho cái người này nói, nhưng mà vị thánh ni này đó không có dính gì tới những cái lời nói đó cả. Bởi vì nơi một cái vị thánh thì tất cả những cái quế trượt do dục lạc ở thế gian đó là không có làm cho bận nhơ được nữa. Thì khi này người này nói hết lời rồi đó, thì vị thánh ni mày nó hỏi vậy chứ đó, là cậu thấy tôi đó là có cái gì đẹp nhất mà cậu ưa thích nhất cậu nói đi. Thì cái người này nói đó, cái vẻ đẹp mỹ miều của cô đó thì không có thể diễn tả hết, nhưng mà đối với tôi đó, cái mà ám ảnh mà làm cho tôi say đắm nhất đó, là cái đôi mắt rất là đẹp của cô. Thì vị thánh ni mày nói đó, như vậy tôi sẽ cho ông cái món mà ông ưa thích nhất, rồi xong ông đi chỗ khác. Bởi vì tôi đây không có cái thì giờ để mà nghe những cái câu chuyện này nữa, tiếp tục nữa. Thì vừa nói xong đó thì cái vị này thò vào tay đó, móc con mắt để đưa ra cho cái cậu này. Thì khi cậu này đó thấy người này đó móc con mắt ra, máu chảy ròng ròng vậy, đưa con mắt thì chỗ khủng hoảng quá, cậu mới quỳ sụp xuống cậu lại. Và cậu có nói thế này, trong cái kệ ngôn mà 30 cái lời kệ ngôn của vị thánh ni này để lại sau khi mà đắc quả La Hán á, thì trong cái câu đó vị thánh ni xuất phá có nói nè, đó Đồng thời khát ái của kẻ ấy được từ bỏ ngay chính lúc ấy, nơi ấy. Rồi người ấy khẩn cầu được tha thứ, mong cầu phạm hạnh ni được hạnh lạc. Tôi không còn hành động theo phương cách này nữa. Tức người đó sợ hãi quá, cho nên quỳ xuống và nói với cái người thánh ni này đó là từ nay không dám làm những cái điều đó, xin cứ một mình an lạc trong cái hạnh lành của mình. Người này không dám nữa, từ bỏ luôn. Với một cái con mắt còn nguyên và con mắt bị thương tổn gì đó, thì người thánh ni này đó là đi từ cái giường xoài đó trở về đảnh lễ Đức Phật. Thì cái phước lành do cái vị này tu tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là khi về tới nơi đó, một con mắt còn lại trông thấy Đức Phật, và cái một cái từ trường mát mẻ đó làm cho cái con mắt này nó lành lặn trở lại, và vị này có hai con mắt như xưa. Và tiếp theo thì Đức Phật giảng một cái thời pháp ngắn, thì vị này đắc liền quả A-la-hán. Và khi đắc cái quả A-la-hán đó, thì để lại một cái bài kệ ngôn, nó gồm có 30 cái kệ ngôn tất cả, thì trong đó có cái phần mà vừa đọc cho quý vị nghe. Thì đây là một cái sự từ bỏ. Cái sự từ bỏ này ở cả hai. Thứ nhất á, là đối với cái vị thánh ni, từ bỏ cái con mắt. Cái mà được một cái người si mê ca ngợi là đẹp nhất á, thì vị này không có tiếc gì cái tài sản mình có cả, cho nên từ bỏ con mắt cho cái người đó để cái người đó chấm dứt cái dục vọng của mình. Thì đây là cái từ bỏ cái con mắt này theo cái nghĩa vật chất. Còn cái chàng thanh niên đó, khi mà nói là từ nay là tôi từ bỏ những cái hành động đó, từ bỏ này đó, nó thuộc về trong cái tâm của người này đó, là từ nay từ bỏ những cái loại dục vọng như vậy, những cái dục vọng thấp hèn, mà nghĩ rằng là tất cả những cái người nữ đều ưa thích những dục vọng này. Và quả thật khi chúng ta còn ở thế gian thì tất cả những cái lời ong bướm đó, tất cả những cái diễn ảnh mà người ta bày ra ngọt ngào đó, tất cả đều có sức quyến rũ tất cả những người nữ vào trong cái đời sống đó, không ra được. Chỉ trừ cái người nào mà có cái khuynh hướng mà đi vào cái con đường đó là coi như là không có hưởng dục lạc thế gian, mà hưởng cái hỷ lạc thanh tịnh của thiền định, và hưởng đó cái an lạc của thiền tuệ. Tức là đây là cái hạnh phúc của sự ly dục. Và cái hạnh phúc thứ ba là cái hạnh phúc của sự diệt dục. Và chỉ ai ly vào con đường hạnh phúc của ly dục, hạnh phúc của diệt dục thì mới thoát được. Còn không, tất cả những lời của xuất phá đều dẫn cho người ta vào con đường thọ hưởng dục lạc của thế gian. Cho nên không phải ai cũng làm được, và không phải ai cũng đủ một cái dũng mãnh và đủ một cái sức mà từ bỏ mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà do cái sức mạnh của một cái tâm hồn trong sạch và trong sáng của một cái vị thánh ni, mà người này ngay tức khắc đã dứt được cái dục lạc trong lòng mình đối với vị thánh ni này. Không biết khi ra khỏi chỗ đó thì ra sao, hay là từ ra sắp tới gặp những người nữ khác ra sao thì chưa biết, nhưng mà ngay lúc đó những cái dục vọng này nó đã tắt rồi, nó không có thể khởi sanh lên trong cái tâm của người đó được nữa. Thì đó là cái để cho chúng ta có một thí dụ để chúng ta có thể hiểu thế nào là cái sự từ bỏ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sở hữu giới phần này là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này đây. Khi nó xuất hiện đó thì nó xuất hiện vào ở hai cái vị trí, xuất hiện trong hiệp thế và xuất hiện trong siêu thế. Khi chúng ta nói chữ hiệp thế thì tức là chúng ta đang nói đến pháp thế gian. ta đang nói trong luân hồi. Như vậy chúng ta đang nói gì? Chúng ta đang nói đến ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi nói giới phần này xuất hiện trong hiệp thế đó, thì chúng ta đây đó không có nói đến sắc giới hay vô sắc giới, mà chúng ta chỉ nói trong dục giới mà thôi. Này đặc biệt là chúng ta đã nói đến dục giới mà thôi. Và trong dục giới này đó, chỉ nói đến cái thiện dục giới. Mà thiện dục giới này đó là đặc biệt, chỉ nói trong cái tâm đại thiện mà thôi, tức là nói trong tâm thiện dục giới mà thôi, không nói tâm quả. Thiện dục giới không có tâm, không có trong tâm quả. Không có trong tâm quả dục giới. Còn đó, không có nói tới cái giới phần này trong sắc giới và trong vô sắc giới. Bây giờ xin giải thích đây. Cái thứ nhất đó là khi nó xuất hiện trong hiệp thế đó, thì nó xuất hiện nó lẻ tẻ. Tức là nếu chánh ngữ mà xuất hiện thì không có chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu chánh mạng, chánh nghiệp xuất hiện thì không có chánh ngữ và chánh mạng. Nếu chánh mạng xuất hiện thì không có chánh ngữ và chánh nghiệp. Đó là cái cách nó xuất hiện trong cái tâm thiện dục giới. Nhưng mà giới trong siêu thế đó thì cả ba cái này, có ba cái. Cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng nó có đầy đủ hết. Và nó gọi là giới. Và nó chỉ có trong tâm của bậc thánh, trong tâm của một vị Phật, thì nó có đầy đủ ba cái chi phần này. Còn với tất cả chúng ta khi chưa thành Phật, khi chưa thành thánh, thì ba cái giới phần này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó chỉ xuất hiện cái này thì không xuất hiện cái kia, xuất hiện cái kia thì không xuất hiện cái nọ. Nó chỉ một trong ba mà thôi. Tại sao nó chỉ xuất hiện một trong ba? Nó xuất hiện một trong ba là bởi vì đó, bao giờ cũng vậy, một cái sở hữu mà khi nó phát sanh lên á, thì nó phải có một cái cảnh tương ưng. Khi nào mà có một cái điều kiện để cho ngữ sanh lên, thì cái sở hữu chánh ngữ này nó có cái khả năng đó, nó làm cho những cái tà ngữ đó bị ngăn chặn, bị chặn lại. Và nó giúp cho cái chánh ngữ được phát sinh lên. Cho nên là nó phải có cái cảnh tương ưng của nó, là cái cảnh đó làm cho cái ngữ nó phát sinh. Hoặc là đây cái cảnh, cái cảnh tương ưng này đó là cái cảnh mà tạo nghiệp. Thì cái chánh nghiệp này nó có cái khả năng á, là nó ngăn chặn tà nghiệp, tức là những cái nghiệp xấu ác. Và nó làm cho phát sanh á, cái chánh nghiệp, tức là những cái nghiệp lành. Cái chức năng của vậy, nó ngăn chặn cái điều xấu, và nó làm cho những cái pháp tốt mà nó thuộc về ngữ, thuộc về nghiệp sanh lên. Hoặc là cái cảnh tương ưng của nó là nuôi mạng sống. Khi có những cái vấn đề thuộc về nuôi mạng sống phát sanh lên á, thì cái chánh mạng nó sẽ ngăn chặn tất cả những cái pháp nào mà thuộc về nuôi thân tà mạng. ngăn chặn lại hết, và nó làm cho cái nuôi thân chánh mạng được phát triển. Như vậy nó phát sinh có điều kiện. Này chúng ta nói chuyện nhỏ vui thôi, nhưng mà đối với cái đời sống tâm linh á, thì cái nhỏ cũng như cái lớn tránh được thì rất là quý báu. Thí dụ như bây giờ cái người nấu ăn thì phải có cái phụ gia và có cái bột nêm, bột ngọt. Bây giờ mình làm cho mình ăn đó, thì mình biết rằng cái phụ gia với bột nêm, bột ngọt nó chẳng có tốt đẹp gì. Thì mình biết cái liều lượng nào và cái cách dùng nào có thể đó làm giảm được những cái bệnh tật thì mình sử dụng. Nhưng nếu mình làm cái món này lên đó để ngày hôm nay gia đình mình có tiệc, hoặc là cái món này mình đem ra mình buôn bán, thì nhất định là mình có tăng cái phụ gia lên, những cái chất tẩm ướp mình tăng lên, và cái lượng bột nêm, bột ngọt đó mình có thể dùng quá liều để nó đập vào trong cái người tiêu dùng đó, cái người thực khách đó. Thứ nhất những cái mùi quyến rũ, và cái thứ hai đó, cái dừa nếm vào đó thì người ta cảm thấy rất ngon. Nhưng mà cái hậu quả để lại đó là, thứ nhất đó là do cái bột nêm, bột ngọt đó người ta uống nước không có dứt, và cái thứ hai đó, những cái phụ gia đó về sau nó đem lại những cái tác động trong cái bộ tiêu hóa, đặc biệt là những cái mà gọi là những cái mùi mà nó tạo lên đó, thì nó chỉ đi lên chứ nó không có đi xuống, chưa kể những cái tác động của nó đem đến bệnh tật như thế này. Nhưng mà mình muốn là ai cũng khen mình nấu ăn ngon, và mình muốn là cái quán ăn của mình là phải đặc biệt có một cái thương hiệu như vậy đó, để mà quyến rũ khách, thì ngay đó trong cái nuôi thân chánh mạng này đó, mà nếu như cái sở hữu chánh mạng của chúng ta không đủ mạnh mẽ đó, thì nó không ngăn chặn điều đó được. Và như vậy đó là nó nuôi thân tà mạng. Thứ nhất là nó nuôi cái tiếng tâm của nó, là nó nuôi cái ngã. Đứng về mặt thoái độ nó nuôi cái ngã. Đứng về mặt thế gian đó thì nó thu cái nguồn lợi từ đó. Cho nên quý vị thấy người ta trồng rau ăn cũng là trồng cái liếp rau riêng cho mình, còn cái rau để bán là khác. Thì cái đó là nuôi thân tà mạng. Và quý vị mà ở cái vùng mà người ta trồng mít, về trồng sầu riêng đó, thì khi quý vị biết là quý vị không có dám ăn một trái mít, một trái sầu riêng nữa. Sư cô có đến thăm một cái gia đình đó đó, bà đó có tất cả là 13 mẫu đất, và bà nói như vậy, sầu riêng của bà đó là trên 1.000 gốc. Thì sư cô rất là khờ khạo khi mà nói với bà là làm sao bà có thể là bán cho nó hết được, khi mà sầu riêng một ngày như vậy nó rụng mà đi lụm cũng cực lắm hết chứ. Thì bà mới cười, bà nói sư cô không biết gì hết á, đâu có ai mà đi lụm từ trái như cái vườn của sư cô đâu. Đến cái mùa sầu riêng á thì mình kêu thương lái vô, thì thương lái thì vô người ta đi rồi người ta biết. Thí dụ như là nó 2/3 là nó đã tới cái hồi có thể bẻ được rồi thì người ta mua. Và thí dụ như là cái cuốn sầu riêng đó đây đó, thì người ta cắt dài ra khoảng 1 tấc, và khi người ta mua vậy là cái trái sầu riêng nó chưa có rụng xuống đất, rụng xuống đất còn đem về sao bán được, cái đó là bán liền ăn tại chỗ thôi, chứ còn chở đi khắp nơi là phải sầu riêng hái trên cây và nó phải có tắc vậy. Và ta cứ di chuyển về tới nơi, khi nào mà bán đó thì người ta sẽ có một cái thùng nước, rồi ta pha cái chất thuốc vào trong cái thùng đó, người ta thả cái trái đó vô trong mấy tiếng đồng hồ, sau đó người ta dùng cái đồ người ta vớt nó lên thì ta ủ nó lại, thì qua ngày hôm sau đó cái cuốn nó sẽ rụng ra và nó y như cái trái trên cây rụng xuống, và cái trái nó lớn ra, cái màu xanh nó đẹp hơn, và nó cái cơm nó dày hơn và nó thơm hơn. Thì cái hôm đó là cái hôm mà sư cô cũng đến đó, thì cái bà đó bà nói vậy nè, để con cúng dường cho sư cô đó 5-6 trái sầu riêng ghép, cái loại này rất là ngon, sư cô đem về trước cúng Phật, sau đó là quý sư cô dùng. Thì sư cô mới nói là nó có chín cây hay không. Cậu nói nó không có chín cây, nhưng mà không có thuốc. Bây giờ con chỉ sư cô vậy đó. Bây giờ ở đây là coi như là con đóng trong cái thùng giấy hết và ràng rất là kỹ. Thì sư cô về để yên như vậy, đừng có tháo ra, đừng có gì hết đó. Ba ngày sau sư cô tháo ra thì sư cô đem lên cúng, thì cái sầu riêng nó chín ăn được. Thì sư cô đó chở từ ở trên Đạm Ri về, thì để đem về cái là nhẹ nhàng lắm, khiêng vô để cầu thang không cho ai đụng tới. Ba ngày sau mở ra nó thúi hết ráo, không có chín một trái nào ăn được. Thì chứng tỏ rằng cái sầu riêng á nó chỉ rụng xuống mới ăn được, mà mình hái trên cây xuống, mặc dù cái nhà vườn chuyên môn đó người ta rất là cưng, người ta ra người ta cắt cái đó đem xuống để cúng Phật mà, rồi người ta cắp nắp ta để trong một cái thùng giấy ràng rệt ra đàng hoàng. Và sư cô đó chở đi bằng xe nhà chứ không phải chở bằng Honda nữa, tức là để cho nó êm ái vậy, rồi lên xe thì đi xe Sơn Lâm mà về tới dưới này, mà về rồi để yên một chỗ không cho ai đụng tới nó hết, cuối cùng đâu ăn được trái nào. Nhưng mà trong khi đó sầu riêng là chở đi khắp nơi, thì quý vị ăn trái sầu riêng nào cũng ngon hết. Còn sầu riêng trên giường của sư cô mà rụng xuống đó là cái ngày hôm trước, ngày hôm sau phải khui liền. Tới ngày thứ ba đó là ở ngoài tuy nó còn nguyên mà ở bên trong nó đã nhão, nó đã nghe cái mùi muốn hư rồi. Thành cái loại trái cây đó nó chỉ ăn vậy thôi, còn mít người ta vẫn bán như vậy. Nhưng mà mít nó có cái an ủi đó là thí dụ như mình mua cái mít già về đó, mình phơi nắng rồi mình trùm khăn trùm bao bố lại đó thì còn có thể ăn được. Nhưng mà cái sầu riêng tuyệt nhiên là không. Thì quý vị thấy đâu, nuôi thân chánh mạng khó lắm, không phải dễ đâu, khó lắm. Mà ngay các bà nội trợ là phạm cái này nhiều lắm. Hôm nay có khách thì phụ gia tăng lên, hôm nay có khách thì cái bột nêm tăng lên, coi chừng đó là nuôi thân không chánh mạng. Cái chuyện rất nhỏ mà chúng ta phạm hoài nó sẽ thành một cái chuyện rất là lớn. Cho nên thức ăn làm thế nào phải kỹ lưỡng, phải tinh khiết. Nhất bây giờ là thức ăn đó là tất cả phải nói là trừ khi rồi mình trồng, từ khi là cái người thân của mình trồng hay là cái người nào người ta trồng tỉa đàng hoàng nó được. Còn không cái thức ăn này là nó là một cái loại thuốc độc, nó chết từ từ, nó không có bệnh này cho tới cái bệnh khác. Bởi vì tất cả nó đều khởi lên một cái tâm tham. Và chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà người nào đó là cũng tham lam cái lợi nhuận hết, và cũng muốn tích lũy những cái tài sản cả, không ai muốn sống vừa đủ cả, không có tiết chế. Và vì vậy cái chuyện nuôi thân chánh mạng nó không phải chỉ xảy ra cho những người buôn bán, cho những người trồng trọt, mà ngay cả một cái người nấu một cái bếp ăn trong gia đình nó coi chừng cũng nuôi thân không chánh mạng. Như thế rõ ràng có chút xíu vậy mà mình nuôi cái ngã của mình, nuôi cái tiếng tâm của mình, và làm cho người ta ăn để người ta khen mình. Nhưng mà tất cả những cái đó nó riêng cái ác nghiệp này mình phải tự chịu lấy. Khi ta bệnh mình biết đâu. Cho nên là mình làm cái gì mà nó có sự chân chánh ở trong đó thì nó mới có phước báo. Còn nó thiếu sự chân chánh này đó, mình cực khổ. Nhưng mà mình được cái tiếng khen ở thế gian, còn về mặt tâm linh nó không có tiếng khen, mà nó là sự thoái đọa. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Để đi vào trong ba cái chi phần này, nó chỉ là chỉ đại diện cho cái phần của giới thôi. Nhưng mà lần lần chúng ta sẽ hiểu ra rằng đó, những cái nhỏ nhặt nhất trong cái đời sống mà chúng ta quan tâm, chúng ta để ý, chúng ta làm cho nó trong sạch, làm cho nó trong sáng, làm cho nó ngay chính, đó là phước báo. Chứ không phải là mình có tiền mình đi làm từ thiện nhiều, mình có tiền mình đi cúng dường tam bảo nhiều là phước, chưa chắc. Bởi vì đối với tam bảo đó, một người mà cúng một đồng với một người cúng một triệu đó, thì cái đó là cái giá trị của nó nằm ở chỗ cái tâm. Cái lúc mình phát tâm lên mình cúng trong cái điều kiện của mình á, thì một đồng này đó có khi nó lớn hơn một triệu. Bởi vì người này ngày nay thu nhập có hai đồng mà cúng một đồng, Trong cái người này đó là thu nhập tới 100 triệu mà cúng có 1 triệu thì cái tỷ lệ đó là cái bên này nó phải hơn chứ. Và khi người ta phát cái tâm mà hoan hỷ rộng lớn như vậy đó thì nó không phải là căn cứ vào trong cái hiện vật đó là chủ yếu, không phải chủ yếu chỗ đó, vì hoàn cảnh ta chỉ có bao nhiêu đó thôi mà, ta đâu có thể làm khác hơn được vậy. Thành ra cái người hằng tâm hằng sản á, thì cái người làm lớn nó có cái phước báo lớn, đồng ý chỗ đó. Nhưng đứng về mặt tâm thì nó trong sáng, nó trong sạch, nó quan hỷ, thì cái đó không có cân đo đong đếm, không có tỷ lệ vào trong cái chỗ đó. Mà tâm là tâm, không có tỷ lệ theo vật chất. Còn cái vật chất đó, ai có tài sản lớn, cúng lớn, phước bao lớn, nhưng cái quyết định của cái đó nó nằm nơi tâm. Mà cái tâm thì nó không tùy thuộc vào cái đó, mà nó tâm nó tùy thuộc vào cái lực mà cái người đó phát cái tâm lên. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết mà trong cái đời sống đó chúng ta phải tỉ mỉ với chính mình, cân nhắc với chính mình để chúng ta giữ sự ngay chánh ở trong tâm. Tại sao chúng ta nói rằng đó là cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó không có trong cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới? Là bởi vì khi cái người hành giả mà ngồi hành thiền đó, hành thiền sắc giới đó, thì người ta có cái đề mục chế định, tức là một trong 4 cái đề mục nó thuộc về pháp thế gian, nói theo Phật giáo. Còn nếu như cái thiền chỉ này đó mà nó không phải Phật giáo thì nó vô số cái đề mục, không có nói được. Nhưng mà cái người hành giả, người ta chỉ chú mục vào trong cái đề mục của mình thôi, thì trong cái đề mục đó nó không có cảnh tương ưng cho cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, cho nên là nó không có khởi sanh lên được. Mặc dù là khi cái người mà ngồi hành thiền đây thì nhất định là không có phạm cái giới rồi, nhưng những cái sở hữu này nó không phát sanh lên được, vì lý do rằng nó không có cảnh tương ưng. Cho nên là khi mà người hành giả tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì 3 cái sở hữu này không phát sanh lên, bởi vì nó không có cái tương ưng của nó. Và hỏi tại sao mà cái 3 cái sở hữu này đó nó lại không có nằm ở trong cái tâm quả dục giới? Bởi vì cái tâm quả thiện dục giới đó nó làm 4 chức năng. Cái thứ nhất là nó làm chức năng tục sinh, cái thứ hai nó làm chức năng tử, cái thứ ba là nó làm cái xin lỗi nó làm chức năng tục sinh, nó làm chức năng hộ kiếp, nó làm chức năng tử, và nó làm cái chức năng đó nó gọi là, nó là cái tâm na cảnh, hay còn gọi là tâm thập di, hoặc là dùng một cái từ rất là nôm na, nó là cái tâm mót. Cái tâm mót nằm đây, nó sau cái tâm động tóc đây. Thì hai cái tâm, những cái tâm mà gọi là tâm na cảnh hay là thập di hay là tâm mót đó, nó ở sau cái tâm động tóc này đó, thì nó bắt cùng một cảnh với động tóc. Mà cái cảnh của động tóc tới đây nó đã là yếu rồi, mà nó lại ăn theo cái tâm động tóc nữa, cho nên nó không có cái cảnh tương ưng trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Do đó khi mà nó nằm ở cái chức năng mà tâm mót đây thì nó không thể có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng phát sanh lên, mặc dù nó là cái tâm quả. Còn 3 cái này, chức năng tục sinh, hộ kiếp và tử, tức là khi cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau và có cái hương ấm, tức là có cái kiết sanh thức nó hội nhập vào đó, và nó làm cho cái tinh cha quyết mẹ này đó nó được kết hợp một cách tốt đẹp, và nó sẽ phát triển đó theo như cái quả nghiệp của cái chúng sinh đó. Người ta còn gọi là cái vong, hay còn gọi là cái thần thức, hay còn gọi là kiết sanh thức, còn gọi là hương ấm, còn gọi là tâm tục sinh, còn gọi là tâm tái sinh, thì nó phối hợp trong tinh gia quét mẹ. Để từ cái sát na đầu tiên khi mà nó phối hợp như vậy á, nó đã có 30 cái yếu tố về vật chất phát sinh. Nó có 10 yếu tố để mà phát sanh lên cái hệ thần kinh, 10 yếu tố để phát sinh lên cái căn, và nó có 10 cái yếu tố để nói về cái sắc tính nam và sắc tính nữ. Như vậy cái sát na đầu tiên để mà kết hợp cái tinh cha quyết mẹ đó đã biết rằng trong cái thai bào này là nam hay nữ, ngay sát na đầu tiên đã biết rồi. Và cũng trong cái sát na đầu tiên này đó, tất cả nó để hình thành nên cái phù trần căn, nó đã có rồi. Mắt tai mũi lưỡi thân như thế nào nó đã định hình rồi. Và cái thứ ba nữa là cái cơ cấu cũng như cái chất lượng của hệ thần kinh đã có rồi, bởi vì nó là quả của nghiệp, nó định hình từ đó. Thì khi ba cái này nó, cái này nó sau khi nó làm xong cái chức năng tục sinh của nó đó, thì nó làm cái chức năng hộ kiếp, tức là nó nuôi dưỡng kiếp sống đó. Nhưng nhiều lần sư cô có vẽ cho quý vị thấy đó, đây là lúc mình sinh ra, thì đây là cái tâm tục sinh nó sẽ có mặt ở đây trong cái sát na đó. Sau khi sinh xong thì nó làm cái công việc hộ kiếp, hộ kiếp tức là nó nuôi dưỡng cái đời sống của chúng ta. Và cuối cùng thì ở cái điểm mà nó chấm dứt cái việc làm của nó thì nó gọi là cái tâm tự. Như bây giờ chúng ta còn sống đây, thì khi mà cái kiết sinh thức của chúng ta đó phối hợp trong tinh cha quyết mẹ của mình á, nó làm xong cái nhiệm vụ để cho mình sinh ra là gái hay trai, cao hay là thấp nè, trắng hay là đen nè, mặt mũi tay chân như thế nào nè, và cả cái hệ thần kinh của mình ra sao, để mà đầy đủ cái một cái cơ cấu hoạt động mà nó gọi là quả của nghiệp trước. Và nó dùng cái quả này nè để nó vận hành, nó tạo nên cái nghiệp mới. Thì nó được nuôi dưỡng bằng cái tâm tục sinh. Và cho đến khi đó cái tâm này nó cũng như những cái con chip ở trong những cái máy của Nhật kìa đó, nó đã định được cái thời gian là tới đó là nó phải chấm dứt, nó không thể hết. Thì đó là tâm tử. Thì tất cả những cái hoạt động này đó thì nó bắt một trong ba cảnh sau đây. Thứ nhất là cảnh nghiệp, cái thứ hai là cảnh của nghiệp tướng, và cái thứ ba là cảnh thú tướng. Nó bắt một trong cái ba cảnh đó. Cái tâm mà cái lộ trình tâm của một cái người sắp chết á, thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, tới đây là hết. Nó chỉ có 5 tâm động tâm, 5 tâm mà thôi. Và như vậy đó, cái lộ cận tử này á, nó sẽ bắt một trong ba cảnh sau đây. Thứ nhất là nó bắt cảnh nghiệp. Tất cả mọi người khi đi vào cái chết, trong cái giờ phút cuối của mình á, bao giờ nó cũng bắt một trong ba cảnh này. Thứ nhất là cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp đây đó là trong cái đời sống hàng ngày đó, mình gieo tạo cái nghiệp gì thì cái giờ cuối mình thấy y như vậy. Thí dụ một thầy thuốc thấy mình đang bắt mạch cho bệnh nhân, hoặc là thấy đó là mình đang kê toa cho bạn nhân chẳng hạn, cái đó là thấy cái cảnh nghiệp. Một người thầy giáo thấy mình đang giảng cho học trò nghe, một người đồ tể thấy mình đang giết con heo, con bò, con gà, con vịt, vân vân, thấy mình đang làm. Một kẻ giết người và bị giết chết ngay cái lúc đó, thì cái cảnh của nó là nó sẽ thấy cái cảnh nghiệp đó, nó thấy cảnh đang giết người. Thì người ta sẽ bắt cái cảnh nghiệp này và đi tái sanh. Nếu đây là nghiệp thiện thì con đường tái sanh rất là tốt. Nhưng mà trong giờ cuối này bắt một cái cảnh nghiệp xấu thì cái người này sẽ tái sanh vào cõi xấu. Ví dụ như có một cái vị hoàng hậu trong cái giờ cuối, trong cái phút lâm chung đó, thì cứ nhớ tới cái lời mình đã nói dối với Đức Vua. Nhớ như vậy mà người này bị tái sanh vào trong cái kiếp súc sinh trong 7 ngày. Thứ hai á, là cảnh của nghiệp tướng. Ví dụ như cái người thầy thuốc vào trong cái lúc cận tử đó, thấy cái nhà thương, thấy cái giường bệnh, thấy bệnh nhân, hoặc là thấy cái áo blue của mình chẳng hạn, hay là thấy cái ống nghe chẳng hạn, thì cái đó là thấy cái nghiệp tướng, tức là thấy những cái dụng cụ, những cái đồ dùng mà nó có liên quan đến cái tạo nghiệp của mình. Hoặc là cái người thầy giáo chẳng hạn, thì thấy cái trường học, thấy học sinh, thấy tấm bảng, thấy cục phấn, thấy miếng dĩa lao của mình chẳng hạn, thì cái đó là thấy cái nghiệp tướng. Hoặc là cái người đồ tể đó thì sẽ thấy cái dụng cụ mà mình giết những cái con vật. Ví dụ như hồi xưa thì người ta dùng chậu, dùng dao, dùng cái dây thừng để cột lại. Nhưng ngày nay người ta sẽ thấy cái dụng cụ chích điện cho nó chết, giết cho nó chết. Hoặc là người ta thấy cái mà người ta đang bấm nút để cho cái hàng loạt. Thế là bây giờ trong những cái chỗ mà nó giết gà, giết vịt á, thì nó treo những cái con gà vịt, nó treo chỏng hai cái chân lên là cái đầu nó đi xuống. Và khi nó bấm nút như vậy á, thì nó sẽ có cái máy cắt, nó cắt một loạt như vậy á, khoảng 100 con. Để làm gì? Để khi cắt như vậy thì tất cả những cái máu á, nó sẽ chảy ra hết. Là bởi vì trong cái nghiên cứu của những cái người mà người ta làm trong cái ngành mà người ta nghiên cứu về thực phẩm đó, người ta thấy rằng tất cả những cái con vật, bây giờ mình nói gọn đi, con gà con vịt mà giết theo cái kiểu mà cắt cổ thông thường đó, thì tất cả những cái máu của nó đều là độc chất. Cho nên khi người ta treo nó lên vậy rồi đó, thì cái sự hoảng loạn nó vẫn có. Và cái linh cảm cũng cho thấy rằng đó là cái giờ phút đau khổ nhất của nó. Nhưng mà khi cắt ra hàng loạt vậy thì máu nó tuôn ra hết, thì cái độc chất nó bớt đi. Cho nên ai nói ăn những cái con vật mà bị giết chết á, mặc dù mình không thấy tam tịnh nhục, mình không thấy, mà nói rằng cái đó vẫn là tinh khiết, thì bảo đảm 100% không có chuyện đó. Và tất cả mọi người đều biết rằng á, là những cái đó giết chết để cho người ăn, chứ giết mà không có người ăn thì giết làm chi. Như vậy tam tịnh dục ngày nay phải xem lại. Có ai không biết rằng là tịch trong thiêu thị được giết trong lò giết mổ không? Có ai không biết không? Và có cái lò giết mổ nào mà không bị kiểm tra không? Để cho những cái con bệnh, những con chết không đem vào hay không? Bắt buộc cái luật nhà nước, bắt buộc con vật đó phải khỏe mạnh, phải còn sống mới đem vô giết mổ, thì chuyện này biết không? Thưa quý vị biết rõ ràng, chính xác luôn. Và có biết rằng tất cả thịt bán trong siêu thị là để cho người ăn không? Có ra. Và tất cả những cái độc chất này không thể nói không có. Và như vậy chúng ta tu tập để cho cái phần quế nhiễm ở trong tâm chúng ta đây đó, nó được yếu ớt đi, nó được biến mất lần đi. Thì bây giờ thực phẩm nuôi hàng ngày rồi nó kích thích thêm lên. Giữa cái sắc pháp và cái tâm pháp này, nó là con đường đi qua đi lại, thân thiết gần gũi nhau. Chúng ta đã đưa nó vào đây, một mặt chúng ta hành trì để đưa ra, nhưng mà thực tế ăn uống để đưa vô. Cũng như một người mà nghiện rượu say, ngày nào cũng đổ rượu, thì làm sao nói tới chuyện tu tập, làm sao nói tới chuyện học hành. Mà có học hành có tu tập đi nữa, thì cái lượng đổ vô nó không bằng cái lượng đi ra. Tức là cái sự mà tinh tấn, cái sự mà sáng suốt thì ít, mà cái chụp lên cái sự mê muội là nhiều. thì chúng ta làm gì để làm gì? Và ai cũng biết rất rõ rằng nếu mà trong cái đất nước mà người ta ăn chay nhiều hơn ăn mặn thì tất nhiên là những cái lò sát sinh này nó phải bớt đi. Chuyện đó ai cũng biết rõ hết, không thể nào nói không biết được. Và nếu chúng ta nghỉ ăn một ngày thì đó là chúng ta đó coi như là ban bố cái tuổi thọ một ngày cho những chúng sinh đó. Rõ ràng chúng ta nói từ thiện, chúng ta nói làm phước, chúng ta nói phóng sanh. Vậy cái phóng sanh tốt nhất là ăn, không ăn một ngày để con vật được sống thêm một ngày, không ăn hai ngày để nó không được sống thêm hai ngày, không ăn vĩnh viễn để nó có đời sống như chúng ta đang sống đây, nó sống trong phước báo của nó và chúng ta không làm tổn hại cái phước báo của nó, đó là tốt. Và cái này cái người chết đó sẽ bắt những cái cảnh mà có liên quan tới cái nghiệp của mình, nghiệp tạo nghiệp của mình, và thấy cái đó để đi tái sanh theo thiện hay ác. Và cái thứ ba là cái thú tướng. Chữ thú đây không phải là loài thú, mà cái chữ thú đây tức là cái cảnh mà mình được sinh ra. Thí dụ như vậy, ví dụ như có những người độc thân, người ta thích nuôi một con mèo, thích nuôi một con chó, hoặc người ta thích nuôi một con chim, thích nuôi một con khỉ, thích nuôi một con trăng chẳng hạn, và người ta làm bạn với những cái con vật cưng đó. Và ta nghĩ rằng là khi mà mình chuyện giảng với ai, mình giao tiếp với ai nhiều quá, lâu ngày cũng có sanh chuyện. Và có khi mình tử tế với người ta quá thì có khi nó cũng không có đem lại cái điều tốt cho mình. Nhưng mình có một con vật cưng thì lúc nào nó cũng trung thành với mình, và mình cho nó bao nhiêu cái tình thương cũng tốt đẹp thôi. Và người ta thấy rằng cái đó là thân thiết nhất, cái đó là gần gũi nhất. Thì cái giờ lâm chung đó, mình thấy một cái lòng chim của mình, nghe cái tiếng chim nó hót, và còn thấy một cái bầy chim. Mình nuôi có một con mà giờ mình thấy một cái bầy mình thích thú quá, thì mình sẽ đi vào trong cái bầy chim đó. Mình thấy con chó cưng của mình lại thấy một bầy chó cưng nữa, một bầy chó đẹp đẽ quá, mình ở trong cái bầy đó. Mình thấy một con mèo cưng thì mình thấy cả một cái bầy mèo dễ thương nữa, thì mình ở trong cái chỗ đó. Cho nên cái đó là cái điều mà Đức Phật không cho mình nuôi các con vật, là cái đó là chánh yếu. Chứ còn mình nuôi nó như là mình nuôi chim muông, nuôi thứ vật khác thì không thành vấn đề, bởi vì nó được tự do có cái đời sống của nó. Chẳng hạn như mỗi ngày ở bên Ấn Độ đó, sáng người ta đi tập thể dục sớm á, thì mọi người đều đem theo một cái bịch gạo, có khi là bịch đậu xanh, bịch đậu, bịch mè, bịch gì đó, thì người ta cứ đem đến đó, người ta để những cái khu vực đó cho các cái con chim nó ăn. Thì cái chuyện đó không sao, chuyện đó tốt, đó là cái bố thí. Nhưng mà cái này hãy coi chừng cái thú tướng của nó. Hoặc là người ta tạo nên những cái nghiệp lành, thì cái giờ cuối cùng đó người ta cũng sẽ trông thấy được cái cảnh mà người ta tái sinh tới. Ví dụ như người ta đến chùa, đến chiền, cúng kiến, tu tập, thì cái giờ cuối đó người ta thấy một cái chùa rất là lớn chẳng hạn, nơi đó là tăng ni và Phật tử đó cùng nhau đang ngồi tụng kinh, thì người ta thấy mình đi vào trong đó mình tụng kinh, thì cái con đường tái sanh đó là cái con đường mình đi vào trong cái thiện lành. Thì đây là cái thú tiếng, tức là thấy trước cái cảnh mà mình sẽ sinh ra, thấy trước như vậy. Thì như vậy đó là ba cái này nó bắt một trong những cái cảnh này, do đó nó không có cái cảnh tương ưng về chánh ngữ, chánh nghiệp hay chánh mạng. Do đó mà những cái tâm hiệp thế mà thuộc về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới không có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Xin mời mấy vị nghĩ vậy là như vậy. Hồi nãy giờ chúng ta đã nói cái phần nó thuộc về khái niệm sở hữu giới Phật, Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai là ba cái sở hữu thiết chế, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba sở hữu thiết chế. A là phần sở hữu chánh ngữ. Chúng ta có A1 là phần khái niệm về sở hữu chánh ngữ. Nói chung khi mà chúng ta nói cái chữ chánh á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, để chúng ta nói là nó không có cong vẹo, nó không có tà quấy. Như vậy khi nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là chúng ta đang nói đến pháp thiện. Thì ba cái sở hữu này đó, nó có cái khả năng làm cho chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được phát sanh lên. Và ba cái sở hữu này nó có cái khả năng là nó ngăn chặn cái gì? Nó ngăn chặn cái tà ngữ, nó ngăn chặn cái tà nghiệp và nó ngăn chặn cái tà mạng. Đó là nói chung trong tất cả các điểm của nó là như vậy. Như vậy chánh ngữ là cái lời nói đúng đắn. Lời nói đúng đắn, lời nói chân thật, chân chính, trung thực. Nó không có cong vẹo, nó không có quanh co, nó không có uốn éo. Và khi mà nói đến cái chánh ngữ đó thì có nghĩa là nó ngăn chặn được bốn cái tà ngữ thuộc về khẩu nghiệp, đó là nói dối, nói lời hai lưỡi, hay còn nói là nói lời đông thập, nói cái lời thô lỗ, lời độc ác, hoặc là nói những cái lời phù phiếm không có ích lợi, hoặc là nói những cái lời nhơ bẩn, vân vân. Thì đó là bốn cái tà ngữ mà cái chánh ngữ nó giúp cho tránh được. Thì thường thường đó, cái lời nói của mỗi người đó nó xuất phát từ trong cái cứ điểm của người đó, tức là nó xuất phát từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái quan niệm, từ trong cái cách nhìn của cái người đó. Và như vậy thì chúng ta có thể xác định gì? Cái điều đó nó chỉ thích hợp cho cái người đó mà thôi. Có khi nó không phải thích hợp cho những người khác. Chúng ta nhớ nhé, cái lời nói nó phát xuất từ trong cái suy nghĩ của người này, từ trong cái quan niệm của người này, từ trong cái quan điểm của người này, từ trong cái cách nhìn của người này với cuộc sống. Và như vậy những cái lời nói đó thích hợp cho cái người đó là chánh niệm. Cái sự thích hợp này đó chúng ta chưa nói đúng hay sai, chúng ta chỉ nói thích hợp với cái người đó, và chưa chắc nó thích hợp và nó đúng đắn cho cái người khác. Trừ khi cái người nói đó là hiển lộ một cái chân lý, ví dụ như lời dạy của chư Phật chẳng hạn, thì cái đó nó là cái chân lý. Có thể nó không phù hợp với chúng ta, nhưng nó là chân lý. Còn có những cái nó phù hợp với chúng ta, nhưng chưa chắc nó là chân lý. Cho nên tất cả những cái lời nói thì chúng ta đều xem xét. Chúng ta xem xét với hai góc độ. Cái thứ nhất, chúng ta xem cái người nói đó phát xuất từ cái gì trong cái cứ điểm của họ. Và cái thứ hai đó, chúng ta đứng từ cái góc độ nào để chúng ta tiếp nhận cái lời nói đó. Nó có một cái câu chuyện cổ tích vui thế này. Là hai cha con của một cái người ở quê đó mới dẫn một cái con lừa đi ra chợ bán. Thì cái con lừa này đó là nó yếu, nó không có khỏe mà nó lại nhỏ con. Lừa thì quý vị biết nó nhỏ rồi, nó không như con ngựa. Thì hai cha con đó là cưng con lừa, mới dẫn con lừa đi, rồi mục đích đi ra chợ bán. Thì khi hai cha con đi vậy đó, thì đường xa chứ không phải đường gần, thì đi như vậy người ta mới nói vậy nè: cha gì đâu mà coi con vật quý hơn con người. Cái con lừa nó đi vậy mà để nở để cho con mình nó đi bộ vậy mà không để con mình trên lưng lừa đi, sao cái người gì mà quý con vật hơn con người vậy, thương cái con lừa đó thương hơn thương con mình vậy. Thì cái người cha nghe vậy cũng hợp lý, mới nói thôi con lên ngồi lưng lừa đi con, để ba đi bộ được rồi. Thì đi một đoạn đường đó, người ta mới nói vậy nè: ngộ ha, con thì mạnh khỏe vậy, trẻ trung vậy mà ngồi trên cái lưng lừa, còn để ông già thì đi bộ dưới đất, con có hiếu quá ha. Thì nghe vậy cái đứa nhỏ nó nói thôi con xuống ba, giờ ba già ba lên đi ba. Thì ông nói thôi cũng được, tại vì ta nói vậy cũng hợp lý, nếu như mà mình để vậy con mình mang tội bất hiếu, mặc dù nó nhỏ mà nó khỏe hơn mình thiệt. Thành ra ông lên lừa ông ngồi đi. Đi đoạn nữa người ta nói: ngộ ha, cha gì mà dành đi, trong khi con còn nhỏ chạy tửng tửng vậy mà không để nó ngồi lên, rồi bây giờ là một mình cái thân mình vậy mà mình nhảy lên con lừa ốm rồi mình ngồi để con mình đi bộ coi được. Ông nói vậy cũng có lý ha. Thôi bây giờ hai cha con mình nó chất lên con lừa ngồi hết rồi, khỏi ai nói gì hết con. Thế là hai cha con mới chất con lừa đi tiếp. Thì cái người đó mới nói: hai người này ngộ ha, cái con lừa nó nhỏ xíu, nó yếu vậy á, mà một hơi nó chết luôn cái con lừa đó, để cho hai cha con làm biếng ngồi trên con lừa đó mà hưởng thụ. Hai cha con quảng kinh mới bước xuống hết, dẫn điên đoạn ta nói: ngu quá, có con lừa mà không ai biết ngồi lên. Cuối cùng nó ông ấy nói: giờ nghe ai giờ, ai mình cũng nghe hết, rốt cuộc đó là cái nào cũng bị chửi, cái nào cũng bị nói hết á, bây giờ biết nghe ai nói đúng và ai nói không đúng đây. À, quý vị thấy rõ chưa? Nó xuất phát từ nơi cái góc độ của người nhìn để người ta đánh giá vấn đề. Còn mình cái người trong cuộc đó, mình đứng nơi cái góc độ của mình. À, như vậy mình phải chọn lựa cái gì đúng nhất cho mình, chứ không phải cái lời nói của người khác là quyết định cái việc mình làm. À, cho nên là muốn kiếm một cái chánh ngữ cho mình á, là cũng phải khó lắm chứ không phải dễ đâu. À, kiếm được một cái lời nói mà nó thành kim chỉ nam cho mình đó, là khó lắm đó, khó lắm không có dễ đâu. Và cái người nói mà để cho cái người mà ta nghe mà đem lại cái lợi ích cho người nghe đó, thì bao giờ nó cũng phải đòi hỏi một cái điều kiện. Đó là cái lời nói của cái người nói, nó là cái chánh ngữ, nhưng mà nơi cái tâm người nghe đó, nó có sự chân chánh để nó nối kết hay không. Còn nếu không, nó không có sự chân chánh để nói chuyện. Thì quý vị cũng đã nghe được những cái câu chuyện mà nói rằng ngay một cái vị Phật độc giác mà dạy một cái người phàm phu. Mà cái lời dạy đó đối với một cái vị Phật là phước báo cực kỳ lớn. Nhưng mà cái người đâu có nghe, mà nó thù ghét cho đến đợi nó đốt luôn liêu cốc của ngài. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái chánh ngữ nó cũng chỉ được tiếp nhận trong khi nào trong cái tâm của người này nè có cái sự chân chánh nó phát sanh lên. Và trong cái sự chân chánh này á, nó cũng phải có cái trí tuệ thì nó có thể tiếp nhận được. Hay nói đúng hơn đó, mình có cái phước á, là mình nghe được cái lời nói đúng, cái lời chánh ngữ. Nhưng mà phước nữa là mình có đủ cái phước trí tuệ để mà tiếp nhận cái điều chân chánh đó hay không. Cho nên rất là khó, nó đòi hỏi phải có hai điều kiện: cái sự chân chánh trong lòng mình và sự chân chánh trong cái người nói đó. Hai cái đó nó phải phối hợp nhau, nó mới đem lại cái sự ích lợi. Còn cái chánh ngữ mà chúng ta học đây đó, thì cái chánh ngữ đó nó phát xuất từ nơi mình, phải khởi lên cái sự chân chánh thì nó mới đem đến cái lợi ích cho cái lời nói của mình. Và xin nói rằng cái lời nói của mình á, là nó tốt đẹp cho chính mình, nó thích hợp cho chính mình trước cái đã. Còn nếu như cái chánh ngữ mà mình giữ được mà nó có thể đem lại lợi ích cho cái chung quanh đó, thì nó phải còn được soi sáng trong cái trí tuệ, nó mới được. Chứ còn không á, thì nó cũng chưa có đủ. Và ngay cả nó được soi sáng bằng trí tuệ đó, thì ngay cả cái người tiếp nhận nó cũng phải có cái yếu tố của cái sự chân chính nó mới tiếp nhận được, còn không nó cũng chưa có thể tiếp nhận được. Nhưng mà trong cái con đường tiến hóa tâm linh của mình á, thì mình luôn luôn dung bồi cho cái chánh ngữ nó có mặt trong cái đời sống của mình. Đó là làm thế nào chúng ta giữ cái lời nói của chúng ta đó ngay thật, đúng đắn, chân chánh chừng nào tốt chừng đó và trung thực. Đây là cái căn bản trong cái vấn đề mà chúng ta giữ cái giới hạnh của mình. Bởi vì như chúng ta biết đó, là tất cả cái thể hiện trong cái đời sống chúng ta đó nằm vào cái chỗ ý, nằm vào khẩu và nằm vào thân. Thì ý đó nó có cái ý thiện và có cái ý công dẹo. Cái ý thiện đó thì chúng ta trong cái lời nói chúng ta đó, thay vì nói dối thì chúng ta đã nói được cái lời chân thật. Khi mà nói cái lời mà đâm thọc, cái lời hai lưỡi đó, thì chúng ta nói cái lời hòa hợp. Khi nói cái lời thô lỗ, cái lời độc ác, thì ta đây nói cái lời từ ái. Và khi mà nói là không có phạm vào trong cái lời nói mà phù phiếm vô ích đó, thì chúng ta nói những cái lời mà nó nằm trong chánh pháp. Tức là lời nói đem đến sự ích lợi cho cái người nghe và ích lợi cho bản thân mình. Còn không đó thì nó nằm vào trong cái tà ngữ, như đã nói đó, bốn cái khẩu nghiệp. Ý nó phải vậy. Xin lỗi, cái đó là khẩu. Còn cái ý á, mà thiện đó, thì nó có vô tham, vô sân và vô si. Đó là ý thiện. Ý bất thiện đó là tham, sân và si. Còn nãy giờ giảng đó là khẩu đó. Khẩu. Và thân này đó có nghĩa là toàn bộ, từ cái sắc pháp cho đến tâm pháp. Thì cả hai cái này đó nó sử dụng để mà nó hành, tức là để làm cái điều thiện hoặc là cái điều không thiện. Cái điều thiện là không sát sanh, không trộm cắp. Cái thứ ba là không tà hạnh trong dục lạc. Còn điều không thiện là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. Thân á thì hành thiện đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thân đó mà hành cái điều không thiện đó là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. Tà dâm nó chỉ là một phần trong cái tà hạnh trong dục lạc mà thôi. Thì như vậy chúng ta hiểu vậy, chúng ta hiểu vậy nè. Để mà phát ra cái lời nói ở bên ngoài đó, thì bao giờ cái ý nó phải khởi lên bên trong. Nó từ trong cái ý nó mới ra cái khẩu. Rồi từ đây nè, nó mới đưa đến cái thân. Thì trong cái khẩu này á, nó cũng chia làm hai. Một cái á, là nó nói ra có âm thanh, và một cái nó nói thầm ở bên trong. Thì cái khẩu này đó, mà khi mà nó tạo nên cái khẩu nghiệp trong bốn khẩu nghiệp đó, thì bao giờ nó cũng có hai cái dạng đó. Như nãy nói là một cái dạng hiển lộ ra bên ngoài và một cái dạng ở bên trong. Thí dụ như có người đó, người ta chửi rủa cái người khác thì người ta chửi thẳng ra, Có những người ta không có làm như vậy, nhưng người ta ở bên trong cái tâm người ta, ta rủa thầm, ta chửi thầm, và ta là nói những cái câu độc địa với người khác, nhưng người ta nói ở bên trong. Thành ra có khi nó hiển lộ qua cái thái độ, nó hiển lộ qua cái cử chỉ, chứ nó không có hiển lộ qua cái âm thanh. Thành ra cái ngôn ngữ đó, cái lời nói nó có hai dạng, một dạng nói ra, một dạng giữ ở bên trong. Vì vậy cho nên là cái con đường đó, khi mà cái ý mà nó thuộc về bất thiện, thì cái khẩu nó đi ra đó, thì cái khẩu thầm đó là nó bất thiện. Nhưng mà cái khẩu hiển lộ ra, nó có hai mặt của nó. Có người á, trong bụng á, ác thế nào chửi ra cái lời ác như thế. Nhưng mà có người trong bụng nó ác, nhưng mà cái lời nói của nó ở ngoài nó trí trá, nó quanh co. Thì cho nên mới nói nó là cong dẻo, nó không có chân thật. Thí dụ như bây giờ, vừa rồi chúng ta có nghe cái câu chuyện về cái vị mà Chakkapala, một cái vị A-la-hán và bị mù mắt. Thì chúng ta thấy trong cái lời nói của cái người bệnh nhân á, nó có cái sự trí trá. Cái lời nói ban đầu là chân thật, bởi vì thấy rằng cái bệnh mình nó chắc là mù luôn rồi, không có thể nào mà sáng mắt được á. Mà mù mắt thì rất là đau khổ, cho nên là khi thấy lỡ nghe người ta nói rằng ông thầy này là không trị rồi thôi, mà trị thì ai cũng được sáng mắt. Thì người này đó, trong cái lúc hoan hỷ là mình có thể thoát khỏi một cái bệnh mà nó làm cho mình phải tối tâm như vậy đó, cho nên là nói cái lời chân thật đó, là nếu như ông chữa hết bệnh đó, là mình sẽ làm cái người hầu kẻ hạ cho ông suốt đời. Nói rất là chân thật. Thì cái đứa con thương mẹ cho nên cũng nói cái lời y như vậy, rất là chân thật. Nhưng mà khi cứ thấy người này quá giỏi, chữa có một ngày á mà con mắt mình thấy cái hiệu quả liền, thì người này đổi ý. Cho nên cái lời nói nó có sự trí trá. Trí trá là nói có tính toán, có tính toán hẳn hoi, có sự khôn khéo hẳn hoi, có cái mưu lược hẳn hoi. Chữ trá đây là nó không thật, dùng cái trí của mình để mà lừa dối người ta, để mà làm cái điều gọi là xảo quyệt, khéo léo, làm thế nào để cho nó là đạt được cái ý riêng của mình. Và vì vậy cho nên người này mới nói rằng là ông thầy hỏi chứ con mắt bữa nay có thấy đỡ không. Thì người này mới nói rằng là có lẽ thầy cho thuốc mạnh hơn chút thì nó mới có hiệu quả tốt. Tức là ý nói là cái thuốc vừa rồi cũng chưa có thấy hiệu quả gì lắm, cho thuốc mạnh hơn. Và cho như vậy thì để cho cái tác dụng của nó tốt hơn. Người này nói một cách trí trá, nhưng mà để sau đó lấy thuốc rồi đó là đặng đi luôn, coi như là những gì mình nói ngày hôm trước thì ngày hôm nay mình tráo trở trở lại. Thì cái đó là cái sự cong vẹo trong cái ý ở bên trong, nhưng mà bên ngoài đó người ta có thể nói khéo. Và ở thế gian này đó, phần lớn đó, cái tà ngữ nó nằm ở trong xảo ngữ. Ta nói xảo ngôn lệnh sắc tiễn hỷ, tức là một cái lời nói quá khéo léo, quá ngọt ngào, thường chứa đựng những cái điều không thật ở bên trong, chứ không phải nghĩ sao nói vậy, nó không có cái gì đó. Hoặc là trong cái ngữ này đó, có khi cái người đó nói cái lời thật, mà cái lời thật đó đó nó đem lại cái sự tác hại cho cái người khác, thì cái điều đó nó không phải chánh ngữ. Thí dụ như chúng ta có nghe một cái câu chuyện thế này, câu chuyện về một cái vị thái tử. Vị thái tử này là tên là Viyudappa, và sau này đó là trở thành đức vua. Và cái tiếng Việt dịch ra người ta nói là đức vua Lưu Ly. Thì cái vị này là một cái người có cái có cái mối quan hệ thân thiết trong cái dòng họ của Thích Ca. Khi một cái vị vua láng giềng muốn kết thân với dòng họ Thích Ca, cho nên mới xin cưới một công chúa. Thì dòng họ Thích Ca đó vốn là một cái dòng họ mà thuộc vào giai cấp chiến sĩ, rất là giỏi giang, cho nên có một cái niềm kiêu hãnh riêng, có cái sự ngã mạn riêng của một cái dòng tộc đó. Cho nên thấy một cái nước nhỏ hơn mà muốn công cưới công chúa của nước này đó, người ta không muốn gả, nhưng người ta không muốn từ chối. Như vậy làm thế nào để có thể gả mà vẫn không phải là gả, vẫn đưa một công chúa mà không phải là một công chúa, mà một không phải một công chúa mà lại là một công chúa, làm thế nào giải một cái bài toán mà nó mập mờ, nó mờ ảo thế này. Thì cái vị vua bên kia cũng đã biết như vậy, cho nên mới cho người dò xét xem là cái đức vua đó của dòng họ Thích Ca đó là chỉ có khi nào mà cái người công chúa hoặc là hoàng tử đó đích thực là con chánh gốc đó, thì mới được ăn chung. Còn nếu không, không có ăn chung. Thì cái người công chúa mà mẹ của sau này là mẹ của cái vị thái tử Vijayarajapa này đó, thì đó là con của cái vị vua với lại một cái người cung phi mà thôi. Cung phi này gốc xưa là tỳ nữ, sau được làm cung phi, chứ không phải con của chánh cung hoàng hậu. Thành ra cô này vẫn là công chúa, nhưng mà cái gốc gác của cô đó là từ một cái người tỳ nữ lên cung phi. Cái gốc gác nó nằm chỗ đó. Thành ra khi biết ở bên kia dò hỏi như vậy đó, thì đức vua mới cho dọn một cái bữa cơm lên ăn. Thì khi lên ăn như vậy đó, lúc mà bới cơm ra để ăn đó, thì coi như cái bữa cơm đang diễn ra giữa cha con để cho mọi người thấy như vậy đó. Thì đức vua đã sắp đặt trước, cho nên là khi vua vừa bưng cái chén cơm lên ăn đó, thì có người báo là có cái việc khẩn cấp phải thỉnh vua đi. Thành ra là vua mới đặt chén cơm xuống và vua mới đi theo cái sự thỉnh cầu của một cái vị quan đó. Thành ra cái bữa ăn có mặt mà không thành tựu. Nhưng mà bên kia biết rằng đó là đây là đức vua đang ăn cơm với một cái cô công chúa. Chỉ vậy cô công chúa này đó là phải là cái con của trong cái tộc chính mới được. Do đó bên kia mới là chịu cưới cái cô này về để mà làm hoàng hậu bên kia xứ Nhược Tiểu đó. Thì sau đó mới sanh ra một cái người con trai là Vijayarajapa này. Thì Vijayarajapa này có một cái điều lạ lùng đó. Nhỏ lớn lên cứ hỏi cái quê ngoại của mình hoài. Và hơn ai hết thì cái cô công chúa này là biết mình là ai và biết con trai của mình về đó sẽ bị đối xử như thế nào. Cho nên cô công chúa này rất là lo âu, nhưng mà luôn luôn nói tốt về cái gia tộc của mình. Đến khi cái thái tử này được 16 tuổi đó, thì thái tử nhất định phải đi về thăm quê ngoại. Bởi vì thái tử nói rằng là ai cũng có bà con hết, và những cái người thanh niên mà trong cái họ tộc mà ở cái tuổi thái tử như vậy đó, là thái tử rất là muốn biết, là rất là muốn kết bạn. Cho nên khi mà đi về đó, thì cái cô công chúa này và là hoàng hậu đó mới gửi một cái thư về để thăm cái họ tộc ở bên mình. Và cái trong cái lời đó thì cô ấy nói rất là khéo, là cô ấy nói rằng là cái mối giao hảo giữa hai cái đất nước này đó, hai cái vị vua này và hai cái dân tộc này đó, cô cầu nguyện cho luôn luôn là nó được tốt đẹp lâu dài. Cô nói điều đó bởi vì cô biết sẽ có chuyện xảy ra. Thì khi mà thái tử về thăm quê ngoại đó, thì người ta cũng có cái sự tiếp đón. Nhưng mà những cái người trong cái họ tộc đó, thì trẻ trẻ đó, thì người ta cũng chỉ có mặt đó rồi người ta có công việc để đi hết. Cho nên là thái tử về đó thì cũng cảm thấy có một cái chút gì đó hầu như bơ vơ. Sau đó thì tới ngày thì phải đi về. Thì khi đi về đó là thái tử mới bỏ quên một cái món ở trong cái phòng khách, thì mới cho một cái người hầu cận tới trở về để lấy cái món đó. Thì khi tới nơi đó thì cái người hầu cận nó mới thấy cái người tớ gái đó dùng cái sữa đó để rửa lên những cái chỗ ngồi mà hồi nãy tiếp thái tử. Thì cái người hầu cận nó mới hỏi cái cô mà lau chùi đó, cái cô tỳ nữ đó mới hỏi chứ vì sao lại phải rửa bằng sữa, không rửa bằng nước mà rửa bằng sữa. Thì cái cô này mới nói rõ ra, mới nói gì thái tử không phải là thuộc vào một cái dòng tộc tinh khiết để có thể xứng đáng ngồi trên cái ghế này, nhưng mà vì hoàn cảnh đó là phải tiếp rước để ngồi đây, cho nên là sau khi về xong phải tẩy uế. Thì cô nói rất là chân thật, cô không có nói cái gì dối trá cả, và cô cũng không có cái ý gì xấu hại bất cứ ai hết, cô chỉ nói sự thật nó là như vậy thôi. Và khi cái người hầu cận này khi nghe rồi đó thì cũng về nói một cái sự thật, nhưng mà cái điều này không có nói thẳng với lại thái tử, mà làm thành một cái luồng dư luận ở trong cái hoàng tộc. Và khi cái điều này tới tay thái tử thì mọi việc được hiểu rõ. Và thái tử có nói một cái câu, có nói một câu mà trong cái giới về khẩu nghiệp á, thì có nói là đó là một cái lời nói rất là độc địa, mới nói rằng ngày hôm nay cái chỗ của ta ngồi đó thì cái dòng Thích Ca đã rửa bằng sữa, nhưng một ngày ta nắm cái quyền uy trong tay ta trở thành đức vua thì cái chỗ ngồi này phải rửa bằng máu của dòng họ Thích Ca. Nói cái khẩu nghiệp rất là độc địa, và vị này đã làm y như vậy. Mặc dù Đức Phật đã ngăn chặn tới 3 lần, nhưng mà lần thứ 4 là Đức Phật biết là không có thể được, cho nên buông tay. Thì quý vị thấy cái lời nói thật không? Mỗi người này không nói thêm, không nói bớt, nhưng mà cái lời nói thật đó nó gây nên một sự tai hại cực kỳ lớn lao. Và cái lời nói đi nói lại như vậy đó, mặc dù nó đúng sự thật đi nữa mà nó gây cái tác hại cực kỳ lớn. Và cái hậu quả là gì? Hậu quả là sau khi giết xong cái dòng họ Thích Ca đó thì cái đoàn quân chiến thắng của đức vua Viyu Đáp Phó này đó mới là kéo quân về. Và khi đi qua cái dòng sông đó, đi qua tới cái bờ sông đó là mưa lũ lớn, cho nên là đóng quân tại chỗ đó. Và đêm đó bão lụt thì cuốn hết cái đoàn quân đó đi, thì chính đức vua và cái đoàn lính chiến của mình đó cũng chết trong cái bão lụt đó. Quý vị thấy cái lời nói của hai người đó chưa? Huống chi mà chúng ta còn tạo một cái khẩu nghiệp để kéo lê những cái quế trược trong tâm của mình á, đi nối kết với cái quế trược trong tâm người khác, kéo lê cái khẩu nghiệp của mình từ người này sang người khác, từ quán cà phê này tới quán cà phê khác, từ cái chỗ công viên này tới công viên khác, từ cái chỗ hội họp này đến cái chỗ hội khác, thì quý vị sẽ thấy cái ác nghiệp của nó ra sao. Bởi vì nói bằng quế nhiễm mà, còn ta nói bằng sự thật, không có thêm, không có bớt, không có xuyên tạc, không có ác ý, không có gì hết, chỉ là nói cái sự thật thôi. Mà nói sự thật đó không đúng người, không đúng chỗ, không đúng lúc, mà nó tạo nên một cái ác nghiệp khủng khiếp như thế. Huống chi là cái việc mình không nghe, không thấy, không biết rõ ràng mà cái ý xấu nó mình khởi lên á, rồi mình tạo nên một cái khẩu nghiệp và nổi thành một cái dề, như cái dề lục bình nó trôi như vậy đó, thì nó đi tới đâu á là nó tạo nên cái dòng nước đen tới đó. Và cái đó là cái ác khẩu đó, nó tạo nên một cái ác nghiệp. Cho nên rất khó, trong cái lời nói khó lắm, không phải là dễ đâu. Giống như mình buông cái cung ra rồi, mình kéo cái dây cơ cung nhà, mà mình buông cái mũi tên ra rồi thì tên bay đạn là không biết đâu mà nói. Cho nên phải cẩn trọng, cẩn trọng trong đó. Và người Việt Nam chúng ta có nói đó, trước khi nói thì phải uống lưỡi tới 7 lần, nó là như vậy. Cho nên là trong kinh cũng có nói vậy, trong kinh cũng có nói là khi chúng ta nói dối, nó không nói dối á, là trước nhất phải nói đúng thực trạng. Nhưng nãy giờ sư cô nói đúng thực trạng không cũng chưa đủ. Thì bây giờ nói đúng thực trạng là gì? Thì trong này nó có là nó gọi là 8 cái điều mà nó đi thành 4 cặp. Cái cặp thứ nhất đó là khi nói đúng thực trạng á, là cái gì thấy thì nói rõ ràng là thấy, mà không thấy nói là không thấy. Mà cái này đó, cái khi thấy á, mình thấy chính xác không? Đó, cái vấn đề nó còn vậy, nó thấy mà thấy chính xác không? Thấy rõ ràng không? Nhận định có đúng hay không? Chứ chưa thắp thấy mà nó đúng, nó rõ ràng chính xác. Thì trong cái thấy nó còn có cái chiều sâu của cái thấy nữa. Và cái thứ hai, khi mà nói là nói đúng thực tạng đó, thì khi mình nghe cái việc đó, nếu mình nghe thì mình nói là có nghe, mà không nghe thì nói là không nghe. Nhưng mình khi nghe cái điều đó như thế nào á, thì mình nói y cái điều đó như vậy, không thêm, không bớt, không đổi giọng. Còn nếu mình thêm, mình bớt, mình đổi giọng, tức là mình đã đưa cái ý riêng của mình vào trong đó. Và khi mình đưa cái ý riêng vào trong đó rồi đó, thì mình đã làm cho công dẻo rồi, thì nó không còn là cái chánh ngữ nữa. Và trong cái mà nói đúng cái thực trạng đó là cái mà gọi là cái có thọ nhận thì nói là có thọ nhận, mà không có thọ nhận thì nói là không có thọ nhận. Hãy nói rõ ràng như vậy. Và khi mình thọ nhận như vậy, mình có biết cái gì ở bên trong hay không? Có biết là nói biết, có không nói không. Nhiều khi thọ nhận mà không biết nữa. Hoặc là đối với một cái việc gì đó mà mình có hiểu biết thì mình nói là hiểu biết, mà không hiểu biết thì nói không hiểu biết. Hoặc mình hiểu biết đến đâu thì mình nói đến đó. Cái tà ngữ nó sẽ nằm ở chỗ có hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết này đó ở cái mức độ nào mình không xác định. Và có khi có cái ý riêng vào trong đó, nó làm cho cái mình nói có hiểu biết đó, trở thành cái mà coi như là cái hiểu biết theo cái mà mình đã có pha tạp vào rồi. Thành ra phải nó thiếu sự trung thực. Biết như thế nào, biết tới đâu, nói đúng như thế, trong cái phạm vi đó mà thôi. Có người đó thì biết có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà cả quyết thì cái đó, coi chừng cái đó là cái cong vẹo, cái đó không phải là cái trung thực. Đó là 8 cái điều mà cũng là 4 cái cặp trong vấn đề nói trung thực. Trong kinh Tăng Chi 1, chương 1, phẩm về ba pháp, thì Đức Phật có nói đó, có ba cách nói. Nói như phân, nói như hoa và nói như mật. Giờ chúng ta nghe coi Đức Phật nói đó, nói thế nào là nói như phân, và nói thế nào là nói như hoa, và nói thế nào là nói như mật. Đây là Tăng Chi Bộ Kinh tập 1. Trong cái phẩm đó có nói thế này: có ba hạng người, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Thứ nhất là nói như phân. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ họp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: ngươi biết gì hãy nói lên. Người ấy không biết, lại nói rằng: tôi có biết. Người có biết nói rằng: tôi không biết. Người không thấy nói rằng: tôi có thấy. Người có thấy lại nói rằng: tôi không có thấy. Do vì mình hay vì người hay vì một lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là người nói như phân. Như vậy nó là hôi thối, nó là cặn bã, nó không xứng đáng. Rồi cái này nhiều lần sư cô có nói rồi. Nếu mà cái nói láo nó đã trở thành như thật ở một cái người nào đó, ở một cái chúng sinh nào đó đó, thì cái chuyện đó là nó là cái cản trở cực kỳ lớn trong cái việc tu tập, cản trở lớn lắm. cái chân thật là cái hàng đầu. Cho nên cái người mà xuất gia vô chùa đó, nó có một cái ngộ hơn ở cái đời thường ở chỗ này. Cái vấn đề giỏi hay dở, cái chuyện đó xếp qua một bên, bây giờ nó thuộc vào cái tài năng. Cái chùa không có quan trọng cái chuyện này, mà cái quan trọng đó là cái người nó bước chân vô chùa đó, cái tâm có chân thật hay không. Nếu mà nó trí trá như ở đời đó, không bao giờ tu được. Cái điều này nó lạ lắm. Còn nó khờ, nó dở, nó không biết cái gì hết đó. Nhưng mà thiệt thà, có sao nói vậy, tu được. Còn cái người này nó lanh lợi, nó giỏi giang, nó làm gì nó cũng hay hết đó, nhưng mà nó trí trá, không được. Nó tổn phước hết, tổn phước hết. Và những người như vậy á, đừng có tưởng cái sự lanh lợi, sự trí trá đó làm cho người ta tu thiền dở. Không có tu thiền được, ngồi xuống là cái đầu nó chạy lung tung. Bởi vì cái sự trí trá nó đã quen ở trong tâm. Cho nên có nhiều người ta rất là khờ khạo, dở, không biết gì đó. Nhưng mà cái đường tu ta rất tốt. Bởi vì cái căn bản của người ta là nó có là sự chân thật. Thì quý vị thấy khi mà Đức Phật nói rằng cái người nói láo là cái người nói như phân, là quý vị biết rồi. Phân thì không có, người ta không có thể gần gũi được, người ta không sử dụng được cái đó trong cái thức ăn, trong cái thức uống, trong cái đời sống tinh thần của người ta được, không thể được. Cái miệng nói ra mà như phân thì không thể được. Cho nên cái đời sống thế gian đó, nó dạy người ta đó phải nói láo. Cơm áo dại mồm, ăn lơ nói láo. Và trí trá nó đỡ trở thành là cái mà được khen ngợi trong thế gian. Nhưng nó đối ngược lại với vấn đề tâm linh. Cái đó là cái chúng ta phải xem xét lại. Để được trong thế gian này thì chúng ta phải làm cho cái lời nói chúng ta cong vẹo hay sao? Làm cho tà ngữ nó phát sanh trong tâm hay sao? Làm cho chỉ cái lời nói của chúng ta thôi mà Đức Phật nói cái lời nói đó là nói như phân. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật nói tiếp. Thế nào là lời nói như hoa và thế nào là lời nói như mật? Và ở đây các tỳ kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? Ở đây này các tỳ kheo, có người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay đi đến giữa các người bà con, hay khi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng được nói: ngươi biết gì, hãy nói lên. Người ấy không biết, nói rằng tôi không biết. Người ấy có biết, nói rằng tôi có biết. Người ấy không thấy, nói rằng tôi không thấy. Người ấy có thấy, nói rằng tôi có thấy. Không vì mình, hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như vậy này các tỳ kheo, được gọi là người nói như hoa. Như vậy khi cái lời nói chân thật thì Đức Phật nói đấy là người nói như hoa, không có bị bất cứ cái gì làm cho mình bị thiên lệch, bị cong vẹo hết, thì đó là lời nói như hoa. Bây giờ chúng ta nghe cái phần thứ ba, Đức Phật dạy thế nào là lời nói như mật. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người nói như mật? Ở đây này các tỳ kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Người ấy nói lời như vậy, này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. Tức là chỉ có bậc thánh, bậc A-la-hán mới có thể nói lời như mật. Còn con đường tu tập của chúng ta có thể học để nói những cái lời như hoa, tức là chúng ta nói sự thật. Còn cái lời như mật là lời của một cái bậc mà đã đoạn tận tất cả những cái tà dại trong cái lời nói,